Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2142, tiền căn hậu quả, góc truyện audio.com, Đường gia thiếu chủ Nhãn Châu xoay động, thở thật dài một hơi, nói. Vị huynh đệ kia cùng Ngô huynh mặc dù mới gặp nhưng ta cảm thấy chúng ta vạn phần hợp ý, rất có cảm giác tri kỷ, ta đây có mấy lời nói với huynh đệ hoặc là có điều không biết, cuộc đời này cũng không phải chỉ có võ đạo. Những chuyện khác tất cả đều là rất trọng yếu, liên quan đến sinh tử tôn nghiêm đều không thể khinh thường. Sở Dương vẻ mặt kinh ngạc nói, Nga, những chuyện khác, đây là cái chuyện gì? Đường gia thiếu chủ ho khan, nói, ta cùng với huynh đệ vừa thấy đà thổ lộ tình cảm nhưng còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của huynh đệ. Thất lễ, thất lịch, ha ha, ta tên là Sở Dương, chỉ là một người vô danh tiểu tốt thôi. Sở Dương mỉm cười nói, Mỗ Diêm Vương lần này có thể là thật vô cùng khiêm nhường, cái tên Sở Dương này hiện nay dường như dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết, hiện tại cũng tuyệt đối thuộc về như sấm bên tai, hạo nguyệt đương không rồi. Đường gia thiểu chủ nghiêm nghị lên cung kính nói, à, thì ra huynh đệ ngươi chính là Sở Dương trong truyền thuyết, là người giết chết Mạc Vân Thiên cửu thái tử, sau đó bị Mạc Vân Thiên đuổi giết 18 vạn dặm mà Vân Bình Yên kia hả? Cái Sở Dương vô địch kia hả? Hắn ngoài cảm khái ra thì lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu, theo như đồn đãi, Sở Dương này ngoại trừ thực lực kinh người, can đảm kinh người ra thì y thuật của hắn cũng rất kinh người, hơn nữa còn đã trị liệu quá bệnh kín cho Từ Hà thành chủ nữa. Ta ích, bệnh kín, hiện tại ta không phải là, nói cách khác, Sở Dương này rất có thể sẽ là cứu tinh của mình. Nếu như thế thì đó không phải là thương thiên mở mắt đem cứu tinh đưa đến trước mắt mình sao? Nghĩ đến đây, Đường gia thiếu chủ trong nháy mắt trong lòng như có lửa nóng, nịnh hót chi từ càng thêm giống như nước Trường Giang thao thao bất tuyệt tuôn ra. Những cái A Dua chi từ này trình độ buồn nôn quá cao, làm đến đám Sở Dương, Đàm Đàm, cộng thêm Yêu Ninh Ninh xấu hổ không dứt, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đồng dạng là ngu. Sở Dương cũng không nghĩ ra mình hiện tại lại đã nổi danh như vậy, nghe người khác thổi phồng, từ đáy lòng tự nhiên là đắc chí vừa lòng, tâm thần sảng khoái, nhưng trên mặt vẫn cố nén bất động thanh sắc mà cười khan hai tiếng nói. Tại hạ đích xác là giết Mạc Vân Thiên cửu thái tử kia, bất quá. Thực là không nổi danh như các hạ khen đâu, hết thảy chẳng qua là bị bắt buộc mà thôi, cũng là vạn bất đắc dĩ cả. Đường gia thiểu chủ mặt mày hớn hở nói. Ta nào có khen nhầm đâu, người chính là thần tượng trong lòng của ta, là người trong mộng kia. Sở Dương nhìn tên người như cây gậy trúc kia mà rốt cục không nhịn được trong lòng oán thầm. Tiểu tử này công phu ngoài miệng khiến cho ta rất thoải mái nhưng hình tượng của hắn cũng quá kém cỏi một điểm đi. Không dám nhận, không dám nhận, Sở Dương cười khan không dứt, hiển nhiên là muốn vội vàng kết thúc đề tài, mọi người nên làm gì thì đi làm. Đường gia thiểu chủ tất nhiên giống như gặp được bình xanh chi kỳ vậy cùng nhau đi lên nói. Sở huynh, Sở đại hiệp, ngươi nói, nhân sinh tốt đẹp cỡ nào có phải hay không? Có rất nhiều thứ đáng quý trọng có phải hay không? Sở Dương cười khan nói, lời này chính xác cần để ý tới. Cõi đời này thật ra thì cũng còn có rất nhiều chuyện tình so với việc tỉ võ càng thêm trọng yếu hơn. Ngươi nói có đúng hay không? Góc truyện audio.com, Đường gia thiểu chủ nóng bỏng vạn phần nói, tỉ như thân tình, hữu tình, tình yêu cùng với tình đời, tình cảm lịch lãm, ngươi nói có đúng hay không? Những lời này Sở Dương cũng đồng ý nói, chính xác là đúng như vậy, Đường gia thiểu chủ mặt mày hớn hở nói, thật ra thì võ đạo tu vi của ta vẫn đang dũng mãnh tinh tiến, cũng không trì trệ. Cũng là vấn đề khác mà loại vấn đề này, Sở huynh ngài lúc trước đã từng xử lý qua một lần, hay hoặc giả là đã xử lý qua rất nhiều lần rồi. Vừa nói hắn vừa ý vị nhướng mày đảo mắt nói, chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, Sở Dương hơi bị ngạc nhiên nói. À, nhìn tên này tính toán đâu ra đấy, vẫn chưa tới thiên cấp trình độ, dường như làm sao cũng nghĩ không ra hắn có võ đạo tu vi. Hắn thật còn có cái võ đạo tu vi gì sao? Lại còn đang dũng mãnh tinh tiến nữa. Sở Dương chân mày cuồng mãnh nhảy mấy cái cười khan nói. Cái này, nếu là có thể, nhất định giúp được, gia hỏa này mặc dù có chút hèn mọn, có chút vô sỉ nhưng không che giấu, cuối cùng là một chân tiểu nhân, ít nhất so sánh với ngụy quân tử như Vũ Chỉ Chỉ còn muốn khả ái hơn nhiều lắm, vừa so sánh xong Sở Dương đã không khỏi nổi lên mấy phần hào cảm. Bốn người hợp thành một cái nhóm rất quỷ dị, vừa đi vừa tán gẫu, Đường gia thiểu chủ giờ phút này cũng không gấp gáp theo đuổi cô nương nữa mà chỉ là một lòng cung kính đi theo Sở Dương lôi kéo làm quen, quả nhiên là cái gì dễ nghe đều nói ra cả rồi. Tổng cộng thời gian cùng dài lắm hắn đã thổi phồng Sở Dương lên nhiều lắm, hôm nay dường như Sở Dương đã áp đảo cả cửu đế nhất hậu, tin tưởng qua chốc lát nữa sẽ vượt xa cả thánh quân cũng là không nói chơi, về phần cái gì thần y trên đời, diệu thủ hồi xuân, lại càng không dứt, dù sao cũng sẽ đem Sở Dương đặt lên vị trí đệ nhất thần y ở cửu trọng thiên khuyết. Mục đích rõ ràng, hoàn toàn không có che giấu. Đoạn đường này nói chuyên phiếm, Sở Dương và ba người cũng nhìn ra thằng này mặc dù mặt mũi không đẹp đẽ, người đáng ghét nhưng thật ra làm người cũng không xấu. Tính cách rất là ngay thẳng, đem hết thảy sự xấu xa vơ vào người, tuyệt đối là cái loại người hèn hạ nhưng cũng không che giấu. Nếu như nói khuyết điểm hắn hiện tại biểu lộ ra cũng chỉ là có một chút tự đại mà thôi. Mặc dù đối với Sở Dương hắn miệng đầy A-dua, không dám chậm trễ chút nào nhưng đối với Đàm Đàm và Yêu Ninh Ninh thì cũng rất hiển nhiên tỏ vẻ ta đây tài trí hơn người, ta đã nói với ngươi chính là để mắt tới ngươi, cho ngươi mặt mũi rất lớn rồi. Đoạn đường này hàn huyên xong mọi người cũng hiểu ra trước kia đã có chuyện gì xảy ra với hắn. Thì ra hắn ngày đó thị sát sản nghiệp gia tộc nhà mình, ách trên thực tế cũng là bởi vì để mang tiền đi tiêu sạch, hắn đến quầy lấy tiền sau đó đến tiệm thuốc, thời điểm đó rất đúng dịp phát hiện ra một cô gái đẹp như thiên tiên hóa thành người đang đi mua thuốc, hắn vừa thấy mà nhất thời thần hồn điên đảo, khó có thể tự chủ được mình. Không nghi ngờ chút nào, một cách tự nhiên là hắn sán đến gần, đương nhiên là làm ra một bộ tài đại khí thô, hoặc là nói năng có chút làm cho người ta chán ghét, nhưng nói còn chưa được hai câu thì đã bị nàng kia ngắm cho một cái. Một cái sau, gia hỏa này ngơ ngác ngẩn người, ngay cả nàng kia rốt cuộc đi khi nào cũng không biết. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, kể từ sau cái nhìn kia, bất kể hắn đang làm gì đó cũng sẽ kìm lòng không đậu mà nhớ tới. Góc truyện audio.com, ánh mắt lạnh như băng, cao ngạo như tuyết kia mà tinh thần hoảng hốt. Nhất là khi về nhà cùng thê thiếp hoàn hảo, thường thường đang lúc cao hứng, cưỡi ngựa dương thương thì đột nhiên lại thật giống như bị nước lạnh tưới đầu, giống như có câu cao tăng vô dục vô cầu vậy. Điều này làm cho Đường công tử vốn giống như xác chung quỷ đói như thế nào chịu được, quả thực chính là sống không bằng chết. Nói khoa trương một chút chính là một cái lưu hồn, Đường công tử mặc dù đối với nàng kia sợ hãi đến đầu khớp xương nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn để van cầu đối phương cứu mạng, ngoài ra Đường công tử còn có một cái hy vọng xa vời. Nếu có thể theo đuổi được nàng kia, chẳng phải là, hắc hắc hắc, đợi đến khi ba người hiểu hết quá trình này thì ai nấy đều giờ khóc giờ cười. Ai, phải hình dung như thế nào nhỉ, cử động của ngươi thật sự quá ảo tưởng. Sở Dương thở dài nói, gâu thể ở trong lúc vô hình đả thương thần hồn của người khác, hơn nữa không lộ thanh sắc chút nào, không để lại dấu vết, phán đoán thận trọng nhất thì người này tu vi cũng phải là thiên nhân cấp trung cấp trở lên mới có thể làm được. Ngươi chính là một cái địa cấp tu vi thế gia công tử, lại còn dám có chủ ý với người ta. Sống đến bây giờ còn có thể vui vẻ như thế, còn có cơ hội nhìn thấy ta, ngươi thật sự là quá may mắn. Cái gì, thiên nhân cấp, còn có thể là tu hành giả trung cấp trở lên, ngươi xác định sao? Đường Tam Thiếu nghe vậy thì trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, nhưng ngay sau đó chính là mắt thấy mồ hôi như hạt đậu tương đầm đìa xông ra. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hai cái bắp đùi đều run lên. Trời ạ, người ta theo đuổi lâu như vậy, lại là một nữ sát thần, ông trời của ta kia, Đường gia thiếu chủ sờ soạng cái cổ cao gầy của mình một cái mà khuôn mặt đầy sợ hãi. Phảng phất như đầu của mình đã bị té ngã nhiều lần vậy. Cho nên tình huống như thế cũng không phải là bệnh, mà là bị đả thương, thần hồn của ngươi bị để lại ấn ảnh. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, kia, ngài có thể trị sao? Đường gia thiếu chủ tràn đầy mong đợi nhìn Sở Dương hỏi. Sở Dương trầm ngâm một chút nói, cái này, hẳn là vẫn có thể trị. Nếu là đặt ở trước kia, Sở Dương thật đúng là không dám bảo đảm nói trị được, bởi vì muốn chữa trị loại thần hồn ấn ảnh thương tổn này cũng không quyết định bởi thần dị linh dược hay độc môn y thuật, cơ bản nhất cũng là tu vi của thầy thuốc nhất định phải cao thay hơn người ra chiêu mới có thể giải được. Hiện tại Sở Dương đã đạt đến thánh nhân tầng thứ, giải khai một cái thiên nhân cấp thần hồn ấn ảnh tự nhiên là không phải là cái gì việc khó. À, thật tốt quá, Đường Dương Vĩ nhất thời khua tay múa chân, hưng phấn lên nói. Ông trời của ta kia! Ngươi không biết ta mấy ngày đó ta vắt óc tìm mưu kế, sử dụng hết mọi biện pháp thủ đoạn để đả động lòng của phụ nữ kia. Chỉ cần ngươi có thể trị được bệnh, ta còn sẽ theo đuổi phụ nữ có chồng hung hãn kia. Cái ta muốn chính là nữ nhân, cũng không phải là cô nãi nãi ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Ha ha ha, kế tiếp vị Đường gia thiểu chủ này càng thấy hoạt bát, cũng là loại người bốc phét một tấc lên trời, trong lúc nhất thời tiếng tù và ô ô vang lên, châu mập bò bay đầy trời, cho bụi bốn phía. Năm đó ta tán một ít tiểu thiếp như thế này, ta đầu tiên là giới thiệu cho đệ đệ của nàng một vị sư phụ, vừa an bài cho tỷ tỷ cùng tỷ phu. Góc truyện audio.com, của nàng một nghề nghiệp tốt, sau đó ngày ngày đi theo cha mẹ của nàng nói chuyên phiếm. Ách ông trời của ta kia, như thế như vậy, như vậy như thế, hao hết trắc trở, vô cùng khó khăn mới có thể lấy về nhà, ha ha ha. Sở Dương cùng Đàm Đàm Yêu Ninh Ninh ba người hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này nước miếng tung bay, thiên hóa loạn trụy, lại tất cả đều là chuyên tìm tiểu thiếp. Bất quá nháy mắt quang cảnh ngôn từ đã dậy sóng không dứt, hơn nữa nhìn điệu bộ này thì dường như còn rất có rất nhiều điều muốn nói nữa. Bất quá nhìn vào khẩu khí kiêu ngạo kia sẽ không khó khăn để phỏng đoán ra, gia hỏa này vẫn còn một điểm hết sức quý giá về tư tưởng, đó là chuyên bức bách dân nữ hẳn là không có thèm làm qua. Đây quả nhiên là một vị nổi danh tiếng hoàn khố nhưng hữu danh vô thực a. Cách chương.